Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 51. Các đệ tử đi theo phía sau, lúc ánh mắt nhìn về phía xa cũng lớn tiếng bật cười. Tất nhiên bọn họ biết Dịch Đạo Lăng là ai, đó là trưởng lão của Thiên Cung, quyền cao chức trọng. Là người mà bọn họ không thể so sánh. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng người cao cao tại thượng này lúc này lại toàn thân trần trụi, khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ngu xuẩn, Dịch Đạo Lăng thấy đối phương vậy mà không chạy, mắng to một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, tu vi chính mình không đủ, bị những thổ dân này bắt được lại còn kêu Tả Vân Phi ta chạy trốn. Chỉ sợ là ngươi bị điên rồi đi, Tả Vân Phi khinh thường nói. Tả Vân Phi ta tu luyện là kiếm đạo cực kiếm, nhắm tới chân lý kiếm đạo. Nhất kiếm phá vạn pháp, mặc kệ những thổ dân này có tu vi cao thế nào thì cũng không tiếp nổi một kiếm của ta. Trên người Tả Vân Phi bạo phát ra khí tức tự tin, mà kiếm ý bén nhọn lại càng rạch ngang bầu trời, kinh thiên động địa, các đệ tử sau lưng cũng vô cùng sùng bái. Đây chính là Tả trưởng lão, thần tượng trong lòng bọn họ. Tả Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng, ngươi không phải là đối thủ của những thổ dân này đâu. Một trưởng lão trần trùng trục khác đang cúi đầu cũng ngẩng đầu lên gầm thét. Y không muốn ngẩng đầu, chính là sợ bị nhận ra. Nhưng hiện tại, cái tên Tả Vân Phi này vậy mà không biết sống chết vẫn còn đứng ở đây khiến cho y muốn điên luôn rồi. Bọn họ không biết Đường sư huynh thế nào rồi, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, hiển nhiên còn chưa thông báo cho môn phái. Bọn họ hy vọng Tả Vân Phi có thể trốn thoát, đem tình hình ở đây thông báo với các tông của giới chân tiên. Hửm, Dương Vân, Tả Vân Phi nhìn lại lần nữa. Không nghĩ tới ngồi xổm ở đó còn có Dương Vân. Sau đó cẩn thận nhìn lại, lập tức trong lòng kéo kẹt một tiếng, cảm giác có chút không ổn. 11 vị trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung vậy mà đều ở đây. Và lại nhìn những thổ dân này một chút, lại phát hiện từng người bọn chúng lại giống như đang chào phúng nhìn lão. Lại nhớ đến tình trạng của Đường Thiên Nhật, lập tức gào lên một tiếng. Ngươi dám lừa ta, lão hiểu được câu nói kia là Đường Thiên Nhật cố ý nói cho lão nghe. Chính là muốn lão đi xuống đây. Các đệ tử sau lưng còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của trưởng lão lúc này cũng biết có chuyện không ổn. Rút lui, Tả Vân Phi hô to một tiếng. Ngự kiếm bay đi, bay về phía khe nứt. Đồ nhi, bắt hay không bắt? Thiên Tu hỏi, bọn họ đứng ở đây. Nhìn đối phương không chút kiêng kỵ làm càn trước mặt họ mà vẫn một mực không ra tay cũng chỉ vì Đồ nhi vẫn đứng khoanh tay. Nhìn một cách say sưa ngon lành. Bắt chứ, sao có thể không bắt được? Chẳng qua mình Đồ nhi ra tay là được rồi. Lâm Phàm cười. Cũng không nghĩ đến những người này là kiếm tu, hóa thần. Lúc này, Lâm Phàm giang hai tay ra, một cỗ kiếm ý mênh mông phóng thẳng lên trời, khuấy trộn phong vân, một thanh cự kiếm dưới sự bao bọc của hào quang vạn trượng rơi xuống. Một vị thần trôi lơ lửng sau lưng, sau đó nâng kiếm chém một chém. Lập tức, một đạo hào quang kiếm ý chia cắt đất trời, quét sạch mọi thứ. Lúc Tả Vân Phi cảm nhận được cỗ kiếm ý kinh khủng này, trong lòng đột nhiên run rẩy. Kiếm ý bực này so với lão còn kinh khủng hơn. Phần lớn các đệ tử ngự kiếm bay lượn hoảng hốt chạy trốn khắp nơi nhưng khi nhìn thấy một sợi ánh sáng xuất hiện ở phương xa, con ngươi của họ mãnh liệt co lại. Không, kiếm ý cắt qua không chút tiếng động, trường kiếm trôi nổi rơi xuống dưới, đồng thời máu thịt cũng rơi xuống tí tách. Tả Vân Phi đang chạy trốn ngẩng đầu lên, máu tươi nhỏ xuống mặt lão, khiến trong mắt lão tản ra ánh sáng sợ hãi. Tu vi của những đệ tử này đều rất không tệ, thiên cương cảnh cũng không tệ lắm. Một kiếm chém tới của Lâm Phàm lại giết sạch toàn bộ những đệ tử này, trong khoảng không kia cũng chỉ còn lại Tả Vân Phi, cả người đều ngây ngẩn trợn tròn mắt. Ngu xuẩn, Dịch Đạo Lăng mắng, ông ta không ngờ Tả Vân Phi lại có thể ngu xuẩn như vậy. Chắc là không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, lại còn dám một mình mang theo đám đệ tử đến đây. Chuyện này hoàn toàn là đi tìm cái chết. Vù vù, những thanh trường kiếm của đám đệ tử kia rơi xuống mặt đất. Cắm ngược ở đó, chi chít giống như là nghĩa địa kiếm. Chỉ là... bọn họ lại càng hiểu thêm một chút về thực lực của đám thổ dân này. Thật mạnh, kiếm ý của một kiếm kia không phải bình thường. So với Tả Vân Phi còn mạnh hơn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tả Vân Phi nói chuyện cũng bắt đầu không rõ ràng. Đã bị dọa sợ rồi. Hầy, lần này kẻ xâm lăng thật là quá kém. Rõ ràng là đám các người đi xâm lăng lại còn hỏi bọn ta là ai. Thật là tiếc nuối. Lâm Phàm lắc đầu, hơi cảm thán. Thật là tệ hết sức. Tả Vân Phi vô cùng kinh hãi. Làm sao còn dám ở lại, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Chẳng qua lúc bước chân khẽ động, lại phát hiện trước mặt có một bóng kiếm trực tiếp chém thẳng xuống. Xẹt qua trước mặt lão, Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Tả Vân Phi lăn xuống. Lại chạy một bước, một kiếm liền chém chết ngươi. Lâm Phàm cưỡi gió bay lên, đánh tới phía Tả Vân Phi. Mà lúc hắn đến gần Tả Vân Phi, lão cảm giác dường như có phản kháng hay không thì đều sẽ chết. Lập tức tiên kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng. Đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Thổ dân, chết cho ta, cực kiếm. Lập tức, một cỗ kiếm ý màu bạc bạo phát. Ánh kiếm kia chiếu sáng đất trời. Tả Vân Phi cũng biết mất trong hư không. Không biết đi nơi nào. Có điều, kiếm ý khiến cho người ta kinh hãi kia lại chưa biến mất. Vẫn một mực bao phủ xung quanh. Ánh mắt Dịch Đạo Lăng vẫn khóa chặt hư không. Đây là một kiếm mạnh nhất của Tả Vân Phi, cực kỳ kinh khủng. Ẩn chứa kiếm ý đại đạo. Cho dù là ông ta cũng không thể đỡ được một kiếm này. Nếu như Tả Vân Phi thật sự có thể giết được cái tên thổ dân này, có lẽ bọn họ thật sự vẫn còn một tia hy vọng. Đừng nghịch nữa, Lâm Phàm thở dài một tiếng. Tay trái tùy ý nâng lên, trực tiếp nắm thanh tiên kiếm kia trong tay. Nói, ngươi cái tên này, ở trước mặt ta đâm hơn 1.300 kiếm nhưng mà mỗi một kiếm lại chỉ đâm có một nửa liền thay đổi phương hướng. Ngươi không thấy chán nhưng mà ta đây chán muốn chết đây này. Cái gì? Tả Vân Phi há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Lâm Phàm. Một kiếm mạnh nhất của lão, lại bị cái tên thổ dân này tiện tay bắt lấy. Lâm Phàm ý cười rào rạt nhìn cái tên gia hỏa này nghịch kiếm. Thực lực thật là không tệ. Thần chật và chế tài tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mặt. Và lại kiếm ý quả thật sắc sảo. Quả đúng như tri thức đời trước. Lực công kích của kiếm tu rất mạnh. Khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường xảy ra. Chỉ xem phần lực phá hoại này thôi cũng hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi. Lạch cạch, Tả Vân Phi buông tay ra. Đột nhiên quỳ gối giữa trời. Nói, ta đầu hàng. Lâm Phàm tiến tới nắm lấy đầu của Tả Vân Phi, sau đó trực tiếp ném một cái. Nói, trước tiên đánh một trận. Đừng đánh chết. Để lão ngồi xổm bên kia đi. Nhóm chế tài bán thần cười. Sau đó vây quanh Tả Vân Phi, một trận đấm đá hiển nhiên không thể thiếu. Cuối cùng, Tả Vân Phi mặt mày sưng húp, trần trùng trục ngồi xổm bên cạnh Dịch Đạo Lăng. Dịch Đạo Lăng, xem như ngươi lợi hại. Nếu ngươi biết những thổ dân này lợi hại như vậy, sao không sớm nói cho ta biết một chút? Tả Vân Phi rất phẫn nộ, cảm thấy đều là lỗi của bọn họ. Nếu như bọn họ nói sớm chẳng phải sẽ không sao rồi sao? Dịch Đạo Lăng nhìn thoáng qua. Phun ra hai chữ, đần độn, Lâm Phong chủ, phải xử lý cái đám này như thế nào? Putisher hỏi, trong lòng ông ta còn chưa dễ chịu lắm. Vốn muốn định phát huy thực lực nhiều một chút thật không ngờ lại bị đả thương. Thật sự là mất hết cả mặt mũi. Trước tiên cứ để bọn hắn ngồi xổm ở đó đã. Sau khi quan sát tình huống rồi mới quyết định, Lâm Phàm nói, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. 12 tên này trước mắt cứ giữ lại hết đã. Nếu như bây giờ giết chết bọn chúng, giá trị đạt được có lẽ không cao. Mẹ nó, ông đây là loại người không có kiên nhẫn lắm đâu. Lúc nào thì mới xâm lược đây? Thánh chửi chế tài hỏi. Gấp cái gì? Loại đầu óc như ông chỉ biết xâm lược thôi. Cũng không nhìn tình hình hiện tại là như thế nào một chút đi. Hắn rất thất vọng về chế tài. Tên này cơ bản chính là một tên không có đầu óc. Suốt ngày chỉ biết xâm lược. Ít nhất phải biết rõ tình hình của giới chân tiên như thế nào đã chứ. Và lại, hiện tại giới chân tiên đang không kịp đợi mà muốn xâm lược bọn hắn. Bọn hắn lại không cần đi đường vất vả. Từng người không sợ chết cứ tự động dâng đến cửa. Chuyện này nếu so với trực tiếp xâm lược không phải càng khiến cho đối phương biết bọn hắn lợi hại như thế nào sao? Mục tiêu hiện tại của hắn thật ra vô cùng đơn giản. Tốt nhất chính là giới chân tiên có thể không ngừng xâm lược. Mang toàn bộ cấp chiến lực cao nhất tới. Đến lúc đó xử lý một lượt là xong. Tả Vân Phi ngồi xổm ở đó. Tiên kiếm bản mệnh đã bị những thổ dân kia tịch thu. Lão chỉ có thể trừng mắt nhìn những thổ dân này đùa nghịch tiên kiếm của lão. Dịch Đạo Lăng, những thổ dân này rốt cuộc là sao đây? Lão mở miệng dò hỏi. Dịch Đạo Lăng nhìn thoáng qua Tả Vân Phi, hừ một tiếng. Tự ngươi không nhận thức được tình hình hiện tại sao? Những thổ dân này rất mạnh, mạnh vượt quá dự kiến. Ngươi dám tự mình mang theo một đám đệ tử xuống đây? Quả thật là vô cùng can đảm nha. Lâm Phong chủ, phải xử lý cái đám này như thế nào? Putisher hỏi. Trong lòng ông ta còn chưa dễ chịu lắm. Vốn muốn định phát huy thực lực nhiều một chút thật không ngờ lại bị đả thương. Thật sự là mất hết cả mặt mũi. Trước tiên cứ để bọn hắn ngồi xổm ở đó đã. Sau khi quan sát tình huống rồi mới quyết định. Lâm Phàm nói, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. 12 tên này trước mắt cứ giữ lại hết đã. Nếu như bây giờ giết chết bọn chúng, giá trị đạt được có lẽ không cao. Mẹ nó, ông đây là loại người không có kiên nhẫn lắm đâu. Lúc nào thì mới xâm lược đây? Thánh chửi chế tài hỏi. Gấp cái gì? Loại đầu óc như ông chỉ biết xâm lược thôi. Cũng không nhìn tình hình hiện tại là như thế nào một chút đi. Hắn rất thất vọng về chế tài. Tên này cơ bản chính là một tên không có đầu óc. Suốt ngày chỉ biết xâm lược. Ít nhất phải biết rõ tình hình của giới chân tiên như thế nào đã chứ. Và lại, hiện tại giới chân tiên đang không kịp đợi mà muốn xâm lược bọn hắn. Bọn hắn lại không cần đi đường vất vả. Từng người không sợ chết cứ tự động dâng đến cửa. Chuyện này nếu so với trực tiếp xâm lược không phải càng khiến cho đối phương biết bọn hắn lợi hại như thế nào sao? Mục tiêu hiện tại của hắn thật ra vô cùng đơn giản. Tốt nhất chính là giới chân tiên có thể không ngừng xâm lược. Mang toàn bộ cấp chiến lực cao nhất tới. Đến lúc đó xử lý một lượt là xong. Tả Vân Phi ngồi xổm ở đó. Tiên kiếm bản mệnh đã bị những thổ dân kia tịch thu. Lão chỉ có thể trừng mắt nhìn những thổ dân này đùa nghịch tiên kiếm của lão. Dịch Đạo Lăng, những thổ dân này rốt cuộc là sao đây? Lão mở miệng dò hỏi. Dịch Đạo Lăng nhìn thoáng qua Tả Vân Phi, hừ một tiếng. Tự ngươi không nhận thức được tình hình hiện tại sao? Những thổ dân này rất mạnh, mạnh vượt quá dự kiến. Ngươi dám tự mình mang theo một đám đệ tử xuống đây? Quả thật là vô cùng can đảm nha. Thúi lắm, nếu không phải Đường Thiên Nhật lừa ta, ta sao lại đi xuống đây chứ? Nghĩ đến đây, Tả Vân Phi liền tức đến nỗi nói không ra lời. Lão không ngờ kết cục lại trở thành thế này. Trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung vậy mà cũng lừa gạt người. Lừa lão xuống đây, hừ, tài nghệ không bằng người liền nói sư huynh của ta lừa ngươi. Chẳng qua bản trưởng lão thật đúng là có một cách nhìn mới về ngươi. Tốc độ đầu hàng của Tả trưởng lão phái tiên kiếm thật đúng là nhanh. Xem ra lời đồn khí thế của một kiếm tu từ trước đến nay cũng là giả thôi. Dịch Đạo Lăng châm chọc nói, tình cảnh Tả Vân Phi đầu hàng lúc nãy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Tốc độ kia thật đúng là nhanh, lập tức quỳ xuống xin tha mạng. Ngay cả tiên kiếm bản mệnh cũng không cần. Quả thật là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Ngươi thì biết cái gì? Kiếm tu bọn ta tu luyện kiếm đạo. Mặc dù nhất kiếm phá vạn pháp nhưng cũng phải thuận theo bản tâm. Bản tâm muốn đầu hàng. Tả mỗ ta không thể không theo. Tả Vân Phi mặt không đỏ. Tim không đập nhanh đường đường chính chính nói. Chỉ là đối với những thổ dân kia, lão cảm thấy rất sợ hãi. Kiếm ý bạo phát của người đó vậy mà còn mạnh hơn so với lão. Chẳng lẽ cái tên thổ dân này đã đạt đến cảnh giới kia hay sao? Ha ha, Dịch Đạo Lăng khinh thường cười cười, sau đó cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng vẫn một mực suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây? Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Dịch Đạo Lăng ngẩng đầu, phát hiện tên thổ dân kia đang đứng trước mặt. Đáy lòng ngưng động, vốn định chửi ẩm lên, ngươi dám làm càn, nhưng mà ngẫm lại lại thôi. Dùng giọng nói tương đối ôn nhu hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Nắm cầm của Dịch Đạo Lăng, khổ sở nói, bản phong chủ đang suy nghĩ, rốt cuộc nên xử trí mấy người các ngươi như thế nào đây? Là đánh chết các ngươi hay là trước tiên cứ bỏ mặc không quan tâm đây? Thật là nhức đầu, bị cái tên thổ dân này nắm cầm khiến ông ta rất căm tức. Đây là dáng vẻ của cô nương lúc bị người ta đùa giỡn mới xuất hiện nhưng bây giờ cái tên thổ dân này vậy mà lại dùng tư thế này để trêu đùa ông ta. Chẳng qua, coi như ngươi trâu, ai bảo thực lực của tên thổ dân này lại mạnh như vậy chứ? Chỉ có thể yên lặng chịu đựng thôi. Lâm Phong chủ đúng không? Thật ra chúng ta có thể thương lượng một chút. Không nhất định phải tổn thương tính mệnh đâu. Dịch Đạo Lăng vội vàng nói, ông ta không muốn chết. Tu hành trăm năm rốt cuộc mới trở thành tu sĩ luyện hư hợp đạo. Nếu sau này cố thêm một chút, chuyện thành tiên cũng không phải là không có khả năng. Nếu như chết ở đây thì sẽ chỉ còn là một nắm cát vàng không người nhớ tới. Thương lượng mẹ ngươi ấy. Dựa vào thái độ của ngươi, có tin lão tử bạo cúc hoa của ngươi hay không? Thánh chửi chế tài đi đến bên cạnh, nổi giận mắng, Lâm Phàm đưa tay, nói, chế tài, chú ý lời nói của ông, đừng đối xử với tù binh như vậy, bọn họ cũng có nhân quyền. Thánh cược thần chợt nhìn chế tài lắc đầu nói, chế tài, ta đề nghị đánh cược với ngươi bao nhiêu lần ngươi đều cự tuyệt. Lần này ngươi liền nghe ta đi, chúng ta cược một lần, ta cược ngươi không dám bạo cúc hoa của ông ta, cược hay không, hoa, Dịch Đạo Lăng trợn tròn mắt, không hiểu hai người họ đang nói cái gì, sau đó thận trọng hỏi. Cúc hoa này là cái gì vậy? Đúng nha, chế tài, ngươi nói cúc hoa cái gì vậy? Có phải là loại hoa màu vàng kia không? Thần chợt hỏi, ông ta đã phát hiện ra rằng chế tài thường xuyên nói một số lời nói khiến người nghe cảm thấy không hiểu. Ha ha, cúc hoa. Chế tài cười, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Nói, cúc hoa chính là chỗ để ngươi đi đó. Tiếng nói vừa dứt, lông tơ toàn thân Dịch Đạo Lăng liền dựng đứng. Cúc hoa siết chặt, cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thực lực của thổ dân không chỉ có mạnh mẽ. Hơn nữa còn có sở thích buồn nôn như vậy. Tả Vân Phi đàng hoàng ngồi xổm ở một bên. Nếu lão biết sẽ biến thành cái dạng này, khẳng định sẽ không đến. Mà lão cũng hận Đường Thiên Nhật thấu xương. Tên kia căn bản chính là một tên xúc sinh. Đường Đường là một người tu tiên. Vậy mà lại nói láo. Ta nguyền rủa ngươi mỗi ngày đều bị tâm ma quấy nhiễu. Trong lòng Tả Vân Phi bộc phát oán niệm cực lớn. Ngay lúc lão sinh ra những oán niệm này, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân. Sau đó lão sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn tên thổ dân đứng trước mặt, bày ra nụ cười tự nhận là mê người nhất, nói, xin chào, Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ đối phương, hỏi, ngươi chính là người múa kiếm sao? Múa kiếm, con mẹ nó, Tả Vân Phi không nhịn nổi, lão đường đường là kiếm tu lại bị người ta nói là một người múa kiếm. Đây là chuyện nhục nhã, khốn nạn như thế nào chứ? Vâng, vâng, ta là một người múa kiếm. Tả Vân Phi lập tức đáp, mặc dù biểu hiện thường ngày trước mặt đám đệ tử rất chính trực, rất nghiêm túc nhưng thật ra lão vẫn là một người rất linh hoạt. Nếu không phải thật sự có cá tính như vậy, năm đó phái tiên kiếm không coi trọng lão. Dựa vào loại phong phạm ở đây không giữ ra tự nhiên sẽ có chỗ khác giữ ra. Lão sẽ không dùng nhĩ lực mà nghe lén người khác truyền công. Cuối cùng bị trưởng lão nhìn trúng, liền hấp tấp đồng ý cho lão nhập môn. Vừa hay đang nhàm chán, múa kiếm hai lần cho chúng ta xem đi. Lâm Phàm hướng về phương xa hô lên, ném thanh kiếm của tên này qua đây, để cho lão ta mua vui cho chúng ta. Giết một chút thời gian nào, đám bán thần đang đùa nghịch tiên kiếm tiện tay ném kiếm đến. Kiếm này cũng không có gì, cứ như vậy bay đến. Lúc Lâm Phàm bắt lấy thanh kiếm được ném tới, hoàn toàn có thể cảm nhận bên trong thanh tiên kiếm này ẩn chứa kiếm ý kinh khủng. Chẳng qua cũng chỉ có vậy, không có gì mới lạ cả. Đi, nhanh lên, hắn có chút không chờ nổi. Nghe nói cách kiếm tu múa kiếm cũng đặc sắc vô cùng. Không biết có phải thật hay không? Tả Vân Phi nắm chặt tiên kiếm, nội tâm bắt đầu bành trướng. Những thổ dân này vậy mà lại trả tiên kiếm lại cho lão. Đợi lát nữa lão có nên mạnh mẽ chạy trốn hay không? Nhưng ý tưởng này cũng chỉ trong nháy mắt thì liền tan vỡ. Đừng có nói giỡn, khẳng định là trốn không thoát. Những thổ dân này quá kinh khủng. Lão sao có thể là đối thủ được? Chuyện đó, có thể mặc quần áo một chút hay không? Tả Vân Phi cảm thấy trên thân lạnh lẽo. Ngoài trừ một mảnh vải che lấy hạ thân liền chẳng còn thứ gì khác. Mặc cái gì mà mặc, thẳng thắn đối mặt có biết hay không? Nhanh lên, đừng có lề mề, nếu không thọt chết ngươi. Lâm Phàm đưa tay uy hiếp, dường như nếu cái tên này còn dám nói nhảm hắn sẽ trực tiếp vỗ một trưởng xuống. Tới cả đây đi, Tả trưởng lão của phái tiên kiếm giới chân tiên phải múa kiếm cho chúng ta coi. Tất cả mau đến xem một chút đi. Nhóm bán thần đi đến, nhìn Tả Vân Phi trần truồng đang đứng chính giữa, chỉ trỏ, múa kiếm thì có gì đáng xem. Dạ ma bán thần nói thầm, thiên tu lắc đầu cười, ngược lại không ngờ đồ nhi lại muốn đùa giỡn như vậy. Người này là cường giả giới chân tiên, nhưng nó lại muốn người ta múa kiếm với cái dạng này, hiển nhiên là đang làm nhục lão ta. Đối với cường giả bực này, cho dù là chết cũng không thể làm như vậy. Bởi vì tôn nghiêm còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chẳng qua, lúc thiên tu cho rằng đối phương sắp sửa ra tay, lại không nghĩ rằng, cái kẻ xâm lược này vậy mà còn thật sự múa kiếm. Các vị, mời nhìn, sau đây ta sẽ biểu diễn một điệu múa kiếm của phái tiên kiếm, còn xin chỉ giáo một phen. Tả Vân Phi ôm quyền nói. Coi như ta chưa nói gì. Thiên tu lắc đầu, ông quả thật là có cái nhìn mới đối với người của giới chân tiên. Đều đã đến tu vi bực này rồi vậy mà lại có thể không cần mặt mũi như vậy. Dịch đạo lăng trầm giọng cười, nói, Tả Vân Phi ơi là Tả Vân Phi, không hổ là trưởng lão của phái tiên kiếm, quả thật là vì mạng sống. Chuyện gì cũng có thể không quan tâm. Các trưởng lão còn lại, cũng đều ngẩng đầu nhìn, không nói gì, bọn họ thề chỉ cần lần này còn sống, tuyệt đối phải đem chuyện lần này truyền khắp phái tiên kiếm. Múa tạm được, Lâm Phàm nhìn xong nói, dạ ma bán thần cũng nói, thứ không hoàn hảo chính là, trứng của cái tên này cứ luôn vung vẩy, mẹ nó, ngươi sao lại cứ nói nhảm nhiều như vậy chứ, có mà xem cũng đã không tệ rồi, cái tên ngu đần này, trái ớt nhỏ cũng vung vẩy luôn kìa. Bộ mắt ngươi mù nên không thấy hả? Thánh chửi chế tài nói, chế tài, có phải ngươi bị bệnh hay không? Ta chọc giận ngươi cái gì hả? Suốt ngày chửi ta, dạ ma bán thần khó chịu nói. Ông ta phát hiện cái tên chế tài này giống như có bệnh vậy. Thiên tu nói, đồ nhi, lần tiếp theo giới chân tiên xâm lược, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tên kia trốn thoát, khẳng định sẽ nói tình hình nơi này ra. Chẳng qua không sao, không phải sợ, nhưng mấu chốt chính là Nhật Chiếu Tông khiến đồ nhi có chút bất an. Thầy nói bọn họ có thể chặn chúng ta giữa đường hay không? Lâm Phàm nói, cơ uyên bán thần của Nhật Chiếu Tông quả thật không hiền lành gì. Yên tâm có ta ở đây, Nhật Chiếu Tông kia không gây nên sóng gió gì đâu. Thiên tu tự tin nói, cũng là bởi vì có người ở đây, con mới không lo lắng chút nào. Cơ uyên bán thần kia cũng chỉ là bán thần bình thường mà thôi. Không đáng nhắc đến, trước mắt quan trọng nhất vẫn là giới chân tiên. Không biết giới chân tiên này bao giờ mới có thể xâm lược. Thật đúng là gấp chết người mà. Mà ở giới chân tiên, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung lại xảy ra chuyện lớn. Đường Thiên Nhật muốn đem mọi chuyện hồi báo cho trưởng giáo. Nguyên tổ chi địa không phải đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Ở đó có nguy hiểm rất lớn. Chấp sự đang đi bên cạnh Đường Thiên Nhật, gã thân là chấp sự, khẳng định phải hầu hạ cho trưởng lão thật tốt. Sau này nếu có thể đi theo đường trưởng lão thì sẽ đạt được rất nhiều thứ tốt. Tuy rằng hiện tại đường trưởng lão có chút không đúng, giống như tinh thần rất xa sút nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo mà. Một chấp sự nho nhỏ như gã vẫn chẳng thể nào so sánh được. Bây giờ, Đường Thiên Nhật ngay cả ý muốn tự tử cũng có. 11 trưởng lão dẫn đầu hạ xuống nguyên tổ chi địa, cuối cùng chỉ còn mỗi ông ta trốn thoát trở về. Nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là ánh mắt tuyệt vọng của đám sư đệ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông ta. Ngẫm lại thôi cũng đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Ông ta thấy chết mà không cứu. Trực tiếp trốn đi, nếu như các sư đệ xảy ra chuyện gì chỉ sợ cả đời này ông ta cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Chẳng qua, điều khiến ông ta cảm thấy khó chấp nhận nhất chính là bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn đã bị hủy. Nó chính là tiên khí thượng phẩm, cũng là gốc rễ của ông ta. Bây giờ không còn nữa thì trong môn phái này, ông ta còn tính là trưởng lão cái gì chứ? Thực lực lập tức tụt dốc không phanh. Đường sư đệ, sao đệ lại trở về rồi? Lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến. Các trưởng lão ở trong đại điện đều trưng vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Thiên Nhật, đệ ấy không phải là mang theo một nhóm người qua bên kia rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Trưởng giáo, đã xảy ra chuyện rồi. Đường Thiên Nhật bi phẫn muốn chết hô lên, khóe mắt có hai giọt nước, lộ vẻ vô cùng chua xót và bất lực, thậm chí ngay cả ý muốn tự tử cũng có. Chuyện này không phải là vì bọn họ bất tài mà là bởi vì thổ dân quá mức xảo trá. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Không có chút khí tức gì nhưng mà ánh mắt kia lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tràn ngập vẻ uy nghiêm vô thượng. Đường trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở về một mình? Chuyện ở nguyên tổ chi địa hẳn là giải quyết không thành. Trưởng giáo hỏi, trưởng giáo, đã xảy ra chuyện rồi. Ta dẫn đầu 11 sư đệ đi đến nguyên tổ chi địa thì bị thổ dân vây công. Chỉ có một mình ta trốn thoát. Đường Thiên Nhật rất bi phẫn nói. Là lỗi của ta, là ta không bảo vệ tốt cho các sư đệ. Náo động, ngay khi Đường Thiên Nhật nói xong, các trưởng lão xung quanh liền hoàn toàn bối rối. Nói giỡn sao, 12 vị trưởng lão đi đến nguyên tổ chi địa mà cuối cùng chỉ có mỗi Đường Thiên Nhật trở về. Đây chính là 12 vị trưởng lão có tu vi luyện hư hợp đạo đó. Cái nơi nguyên tố chi địa này còn có thể có chiến lực mạnh mẽ đến vậy hay sao? Không thể nào, ngay lập tức liền có một trưởng lão đứng dậy. Nói, Đường trưởng lão, ngươi cũng quá hàm hồ đi. Hay là nói ngươi có vấn đề? Nếu như ngươi nói bọn họ đều đã bị thổ dân bắt giữ, vậy sao ngươi còn có thể trở về? Đừng nói là bởi vì ngươi có bắt sát hoàng tiền La Thiên Bàn nhé. Hoàng nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là nói Đường Thiên Nhật ta phản bội môn phái, khiến cho bọn hắn lọt vào nguyên tổ chi địa chứ? Đường Thiên Nhật tức giận nói. Hừ, chân tướng là gì có lẽ chỉ có mình ngươi mới biết được. Hoàng nhân âm dương quái khí nói. Chân tướng, còn có thể có chân tướng gì nữa chứ? Bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn của ta cũng bị những thổ dân kia làm hỏng. Đường Thiên Nhật tức giận nói mà đáy lòng đang không ngừng rỉ máu. Có được tiên khí thượng phẩm bực này nếu như có thể luyện hóa hoàn toàn, dù có là chuyện thành tiên thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà hiện tại thì chả còn gì nữa. Bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Trưởng lão xung quanh kinh hãi. Bọn họ không ngờ bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn của Đường Thiên Nhật lại bị thổ dân phá hỏng. Chuyện này cũng quá khó tin đi. Ai ai cũng biết, bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn của Đường Thiên Nhật mạnh mẽ thế nào. Nó thế nhưng là tiên khí cao cấp nhất, mà Đường Thiên Nhật cũng bởi vì có được tiên khí bực này mới có thể đi đến mức hiện tại. Đồng thời thứ kinh khủng hơn chính là cái bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn này có cả thảy là 20 tầng phong ấn. Mà ông ta cũng chỉ mới giải được đến tầng thứ 10. Nếu như giải khai toàn bộ 20 tầng thì sẽ khủng bố thế nào đây? Chuyện này cũng không phải nói tưởng tượng thì có thể tưởng tượng ra được. Hoàng nhân trưởng lão cười thầm trong bụng, không ngờ Đường Thiên Nhật lại gặp phải tình huống như vậy. Thật đúng là hả hê lòng người. Ngươi nói đều là thật. Trưởng giáo kinh hãi, cũng không dám tin, nếu quả thật là vậy, tổn thất kia thật đúng là vô cùng nghiêm trọng. Trưởng giáo, lời ta nói đều là thật. Tư Đồ Thiên trưởng lão và Hạng trưởng lão trước đây đi vào nguyên tổ chi địa đến giờ vẫn chưa hề đi ra. Ta mang theo các sư đệ tiến vào chính là muốn cứu hai người bọn họ. Thật không ngờ những thổ dân kia lại canh giữ ở cửa vào. Chờ đến lúc chúng ta đến liền đột ngột đánh úp, đánh khiến cho chúng ta không kịp trở tay. Cuối cùng chỉ có ta sau khi để lại bát sát hoàng tiền La Thiên Bàn mới có thể khó khăn lắm chạy thoát. Đường Thiên Nhật trầm giọng nói, không thể tin được toàn bộ chuyện này đều là sự thật. Ông ta rất hy vọng có người có thể đánh thức mình dậy. Trưởng giáo lập tức đứng dậy, trong mắt lóe lửa giận. Đây chẳng phải là nói còn chưa bắt đầu giáng lâm mà đã tổn thất 13 vị trưởng lão sao? Mà Đường Thiên Nhật lại còn mất đi tiên khí thượng phẩm. Chuyện này, Hoàng Nhân nói, Đường Thiên Nhật, ngươi đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Theo ghi chép của môn phái cổ tịch, nguyên tổ chi địa sao có thể mạnh như vậy được? Theo ghi chép, thổ dân nơi đó vừa nhỏ yếu lại vừa ngu muội. Nghe thấy câu nói này, Đường Thiên Nhật rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Gầm lên, ngươi câm miệng đi cho ta. Cổ tịch gì đó, tất cả đều là gạt người. Căn bản không giống như những gì đã được ghi chép. Ít nhất có 20-30 cường giả thổ dân đánh tới. Và lại thực lực mạnh đến đáng sợ. Ngay cả bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn của ta cũng khó mà cản nổi. Ông ta hiện tại thật sự là sắp hận chết lão tổ tông viết ra cổ tịch. Mắt mù thì cũng thôi. Con mẹ nó lại còn khoác lác. Một đời rồi lại một đời truyền xuống. Hại người ta thật là thê thảm. Nếu như biết quan tài của lão tổ tông ở đâu, ông ta cũng muốn đi lên trực tiếp hất đổ quan tài luôn. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều sững sờ. 20-30 cường giả thổ dân. Lực lượng như vậy coi như có phần kinh khủng. Hơn nữa còn có thể đánh nát bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn, thực lực như vậy. Họ đã không dám tưởng tượng thêm nữa. Cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể làm gì được bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn. Trưởng giáo, hiện tại không nên chậm trễ. Mau đi cứu các sư đệ ra mới là chuyện quan trọng nhất. Đường Thiên Nhật vội vã la lên. 13 vị trưởng lão của phái ta rơi vào trong tay thổ dân. Nếu như xảy ra chuyện gì thì đối với phái ta chính là một tổn thất cực kỳ to lớn. Trưởng giáo đứng dậy, trong mắt lóe kim quang, trầm tư một lúc sau đó trực tiếp mang theo đám người xé rách hư không chạy đến phương trời xa. Thân là trưởng giáo, việc này ông ta không thể không quản được. 13 vị trưởng lão nếu như bỏ mạng tại nguyên tổ chi địa, đối với môn phái mà nói chính là một loại đả kích. Lại càng là tổn thất không thể chịu đựng nổi. Lối vào nguyên tổ chi địa, lối vào này cũng là nơi duy nhất mà tu sĩ luyện hư hợp đạo có thể chống đỡ tiến vào. Một đám đệ tử đang chờ đợi ở chỗ này. Tả Vân Phi của phái tiên kiếm hình như đã đi vào được một thời gian dài rồi đi. Sao còn chưa ra nữa? Một đệ tử chân truyền hơi nghi hoặc hỏi. Không phải là ở bên trong tốt quá nên không nỡ đi ra chứ? Theo ta thấy, bọn hắn chắc hẳn đã xong đời rồi. Đám đường trưởng lão đi vào cũng chỉ có mỗi mình đường trưởng lão thoát ra một mình. Cũng biết bên trong nguy hiểm đến cỡ nào rồi. Ừm, đúng là như vậy. Nguyên tổ chi địa xem ra rất nguy hiểm. Vượt xa những gì chúng ta vẫn tưởng tượng. Bọn họ thân là đệ tử chân truyền của môn phái. Đầu óc lại không ngu ngốc. Ngay cả đường trưởng lão cũng đều ngã lộn cổ ở bên trong đó. Nếu như bọn họ đi vào chỉ sợ ngay cả một cái rắm cũng chẳng thể nào thả ra nổi. Đột nhiên, đất trời nơi phương xa chấn động. Bái kiến trưởng giáo. Có một số đệ tử chân truyền chưa phát hiện. Nghe thấy thanh âm này liền lập tức giật nảy mình. Không ngờ trưởng giáo lại tới đây. Chỉ là, lúc bọn họ nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của trưởng giáo, liền biết hiện tại tâm tình của trưởng giáo đang rất không tốt cho nên cũng đều thành thành thật thật đứng yên tại chỗ. Nhìn xem trưởng giáo sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đường Thiên Nhật nói, trưởng giáo, có phải chúng ta nên cùng đi vào, chém giết những thổ dân kia để cứu các sư đệ ra hay không? Ta không thể đi được, nếu như bị các môn phái khác phát hiện cơ hội như vậy. Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống tại nguyên tổ chi địa. Trưởng giáo nhìn chằm chằm khe hở, muốn nhìn rõ hết thảy bên trong nhưng nhìn một hồi, liền chuyển ánh mắt đi, nói, đường trưởng lão, chuyện này vẫn cần ngươi xuống dưới một chuyến mới được. Cái gì? Đường Thiên Nhật dấu hỏi đầy đầu nhìn trưởng giáo, muốn ông ta xuống dưới đó. Không được, chuyện này không thể được, xuống dưới liền phải chết, những thổ dân kia ông ta thật sự không muốn nhìn thấy nữa. Thật sự là quá mức kinh khủng, đường trưởng lão, chuyện này do ngươi mà ra. Hay là ngươi còn muốn để trưởng giáo xuống dưới cùng ngươi hay sao? Hoàng Nhân trưởng lão nói. Những trưởng lão xung quanh cũng đồng ý với lời nói này, trưởng giáo tất nhiên không thể mạo hiểm được. Nếu như Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mà mất đi trưởng giáo, các môn phái còn lại lại thừa lúc vắng mà xâm phạm. Hậu quả kia khó mà tưởng tượng nổi. Trưởng giáo, những thổ dân kia quá mức lợi hại. Coi như ta có xuống dưới cũng chỉ vô ích thôi. Đường Thiên Nhật vội vàng nói. Đừng có đùa. Chuyện này mẹ nó sao lại là ông ta xuống dưới nữa chứ? Và lại bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn cũng đã bị những thổ dân kia làm hỏng. Nếu như ông ta xuống dưới còn có thể dùng thứ gì liều mạng cùng đối phương đây? Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Chỉ là trưởng giáo đã mở miệng. Ông ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Không sao, một tia thần niệm của ta sẽ theo ngươi xuống đó. Đồng thời ngươi hãy mang theo cái này. Trưởng giáo đưa tay ra. Một pháp bảo hình chiếc chuông phiêu đãng bay ra. Sau đó trong không trung chấn động một chút, một cỗ âm thanh vang lên, vang vọng cả đất trời. Đây là tiên khí thượng phẩm Địa Nguyên Trung. Đường Thiên Nhật cả kinh. Không ngờ trưởng giáo lại đem tiên khí bực này giao cho ông ta. Có Địa Nguyên Trung hộ thể, có thể đảm bảo cho ngươi vạn tà bất xâm, mà lần này ngươi xuống dưới đó cũng chỉ là để truyền lời. Bản phái nguyện ý thương lượng cùng bọn chúng một chút. Trưởng giáo nói, tình hình hiện tại, không phải chỉ cần dùng vũ lực là có thể giải quyết được. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung không chịu nổi việc tổn thất những trưởng lão này, chỉ có thể đàm phán với những thổ dân này mà thôi. Hoàng Nhân trưởng lão nói, hai giới giao chiến, không chém sứ giả, có Địa Nguyên Trung của trưởng giáo hộ thể. Những thổ dân này cũng chẳng thể làm gì, huống hồ trưởng giáo còn ký thác thần niệm, nói chuyện với bọn chúng. Ngươi chỉ là đi một chuyến mà thôi, còn có chuyện gì nguy hiểm chứ? Vậy sao ngươi không đi xuống đi? Đường Thiên Nhật thật sự không muốn xuống dưới đó. Cho dù có Địa Nguyên Trung hộ thể, ông ta vẫn có chút sợ hãi. Việc thổ dân hủy đi bát sát hoàng tiền la thiên bàn của ông ta đã để lại trong lòng ông ta một bóng ma thật lớn. Trong lúc nhất thời khó mà tiêu trừ được, bây giờ còn chưa qua bao lâu đã lại muốn ông ta đi xuống đó. Ông ta sợ hãi tột độ. Hoàng Nhân trưởng lão cười, nói, ta xuống dưới đó làm gì? Cũng không phải ta bỏ rơi các sư đệ hay là nói Đường Thiên Nhật ngươi đã sợ hãi rồi. Ngươi, Đường Thiên Nhật trong lòng có lửa nhưng không thể làm gì khác. Chỉ có thể tiếp nhận, trong lòng thầm lẩm nhẩm một câu. Con mẹ nó, nguyên tổ chi địa, Lâm Phong chủ, không phải là ngươi lầm rồi chứ? Tại sao ta lại cảm giác là bọn chúng sẽ không đến? Thần Vân Đại Sư hỏi. Ông ta đối với bất cứ lời nói của tên tiểu tử này, cho dù chỉ là một cái dấu chấm câu thôi cũng đều ôm lấy tâm thái hoài nghi. Giới chân tiên xâm lược khí thế rất hùng hổ, nhưng mà hiện tại xem ra cũng chỉ có vậy, không ra hồn gì cả. Lầm, Thần Vân Đại Sư, ông đang nói đùa cái gì vậy? Chuyện khác không nói, chỉ tính trong tất cả mọi người đang đứng ở đây. Trí thông minh của bản phong chủ là cao nhất, nếu như ngay cả ta nói mà cũng không chính xác, vậy thì liền chẳng có ai có thể nói đúng cả. Đối với việc Thần Vân Đại Sư hoài nghi trí thông minh của mình, hắn rất là khó chịu. Bực này trí lực của hắn lại có người dám hoài nghi IQ cao chót vót của hắn. Thật là nực cười, Thần Vân Đại Sư ngây người nhìn Lâm Phàm, được rồi. Xem như ông ta chưa nói gì cả. Nói chuyện với tên tiểu tử này thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Hắn cũng bó tay, đến tận lúc này cũng không hiểu rõ tình huống của những tông môn này như thế nào. Lúc trước đánh nhau muốn chết đi sống lại, bây giờ nói không đánh thì liền không đánh nữa. Lại còn đoàn kết lại cùng nhau chống lại kẻ xâm lược. Không đúng, là liên minh cùng nhau xâm lược ngược lại người khác. Ngay lúc Lâm Phàm nói ra lời này, tất cả những bán thần xung quanh đều đồng loạt nhìn hắn. Ánh mắt bốc lửa dường như muốn nói, người có thể sỉ nhục nhân cách của chúng ta nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục trí thông minh của chúng ta. Các đại tông môn không ai không biết, không ai không hiểu rằng Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông là một người có đầu óc hơi không bình thường. Nếu như bình thường, còn có thể làm ra những chuyện trước kia sao? Dùng mông để nghĩ cũng có thể hiểu rõ là ai mới có đầu óc có vấn đề. Các ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta. Làm như ta nói sai không bằng vậy. Lâm Phàm cười, đối với trí lực của những người này, hắn thật không dám nhận bừa. Hắn cũng hiểu rõ có đôi khi nói thật sẽ khiến cho người khác không vui. Hắn đều có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng thân là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhất định phải chính trực, dám nói dám làm, không thể bởi vì người khác không vui mà không nói được. Đúng không, Đồ Nhi? Đừng như vậy, có lúc, trong lòng hiểu rõ là được rồi. Con là do lão phu dạy dỗ. Trí thông minh tất nhiên không phải hạng soàng rồi. Thiên Tu vỗ vai đồ đệ nói. Lâm Phàm gật đầu. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Con có thể có được trí tuệ như bây giờ. Thầy cũng có công lao rất lớn. Thiên Tu vốn muốn nói tiếp một câu nhưng trong lòng ông luôn cảm giác như trong câu nói đó hình như có cái gì đó không đúng lắm. Dạ ma bán thần cười ha ha, nói. Ai mà chẳng biết đầu óc Lâm Phong chủ có vấn đề chứ? Nếu như là do Thiên Tu ngươi dạy, vậy thì đầu óc của ngươi cũng có vấn đề rồi, ha ha. Putisơ đè dạ ma bán thần xuống đất, che miệng ông ta lại, lúng túng cười, nói, hiểu lầm thôi, ông ta có bệnh, đừng để bụng, sau đó nhìn dạ ma thấp giọng nói, ngươi muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến La Sát Tông. Ông ta không hiểu, tại sao gan dạ ma lúc này lại to bằng trời như vậy? Cũng dám nói Lâm Phong chủ và Thiên Tu đầu óc có bệnh. Như vậy chẳng khác gì muốn chết cả. Hiện tại nói thật cũng không cho sao. Dạ ma phản bác, ông ta đã mất đi lòng tin đối với tông chủ. Nói thật cũng không cho. Thế này thì có còn nhân quyền không chứ? Lời của ngươi đây không phải là nói thật mà là muốn chết. Câm miệng đi cho ta. Putisơ mặc kệ dạ ma tên này sau khi được chuộc về liền không giống như lúc trước. Dạ ma trong lòng không phục, lẩm bẩm trong miệng. Nếu như người không phải là tông chủ, ta đã sớm xử lý ngươi rồi. Chỉ là vừa nói xong câu này, ông ta phát hiện ánh mắt của tông chủ rất sắc bén giống như muốn làm thịt ông ta vậy. Thế nào? Dạ ma hỏi. Putisher hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Phải nhịn, chờ đến khi chuyện này kết thúc, trở về tông môn thì mới thu thập cái tên này sau. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc mới có thể nói ra câu nói thật lòng. Bong bong, tiếng chuông vang vọng đất trời, và lại tiếng động dường như truyền ra từ trong khe hở. Sóng âm kia một tầng rồi lại một tầng vang lên như thủy triều. Truyền ra từ trong khe hở, lại có người đến, Lâm Phàm vỗ tay, đứng dậy có chút mong chờ. Hắn phát hiện người của giới chân tiên kỳ thật rất chịu chơi. La bàn, kiếm đều đã tới, bây giờ chuông cũng đến không biết lần sau có tới có thể là một cỗ quan tài hay không. Dịch đạo lăng vốn đã tuyệt vọng, lúc nghe được tiếng chuông này thì biểu hiện trên mặt rất là phong phú. Bên trong đôi mắt vô thần cũng tỏa ra hào quang chói lọi. Tiếng chuông này rất quen thuộc, không phải là địa nguyên chung của trưởng giáo hay sao? Bây giờ, ông ta rất cảm động, không ngờ tới trưởng giáo lại đích thân đến cứu bọn họ. Trưởng giáo à, chúng ta thẹn với sự tin tưởng của người, còn cần người đến cứu. Dịch đạo lăng than trời trách đất, chẳng qua khi nhìn thấy thân ảnh bên trong khe hở, thanh âm liền im bặt. Sao sư huynh lại tới? Trưởng giáo đâu? Nếu như trưởng giáo đích thân tới, những thổ dân này tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ấy. Có điều bây giờ lại là đường sư huynh quay lại. Tình huống gì đây? Quay lại đưa đồ ăn hả? Mặc dù có địa nguyên trung hộ thể nhưng mà đường thiên nhật vẫn rất sợ hãi. Rất e ngại, cũng mặc kệ tất cả. Trực tiếp đứng trong khe hở kích hoạt địa nguyên trung để bảo vệ bản thân. Ông ta đã có bóng ma đối với những thổ dân này, đám người kia thật sự quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Tại sao lại là tên này nữa? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Đồng thời hắn rất thất vọng. Có lòng tốt tha cho ngươi một mạng, ít ra cũng phải mang vài người tới chứ, nhưng bây giờ ngươi lại đơn thương độc mã tới. Thật là khiến cho người ta không vui. Mẹ nó, lại chỉ có một đứa. Có chia cũng không đủ. Thánh chửi chế tài mắng. Xâm lược mà cũng không làm cho tốt. Đáng đời cứ liên tục thành cái dạng này. Thánh chủ nhìn chế tài, mặt mày ủ rũ. Tông môn sao lại có dạng quân chủ như vậy chứ? Thật là tông môn bất hạnh mà. Đừng xúc động, xin các vị đừng xúc động. Lần này ta tới không phải là để đánh nhau. Đường Thiên Nhật vội vàng nói, sợ rằng nói chậm một chút sẽ bị những thổ dân này đè ra đất mà đánh đập. Thiên tu quái dị nhìn đối phương, nói, đồ nhi, sao vi sư lại cảm thấy, người này đến để đàm phán nhỉ? Đàm phán, không thể nào, chỉ có một người đến. Sao có thể là đàm phán được? Đây rõ ràng là không coi chúng ta ra gì cả mà. Lâm Phàm rất khó chịu, đàm phán thì phải dụng tâm, một người thì tính là gì? Đó chính là không coi chúng ta ra gì cả. Đường Thiên Nhật lơ lửng trong hư không, cách miệng khe hở rất gần, chỉ cần thấy tình hình không thích hợp, ông ta nhất định sẽ rút lui đầu tiên. Các vị hiểu lầm rồi, đừng ra tay, ta tới là có chuyện muốn nói. Đường Thiên Nhật nói, Lâm Phàm vẫy tay, nói, có chuyện gì thì xuống đã rồi nói, đứng cao như vậy làm gì? Không nghe rõ, Đường Thiên Nhật lập tức lắc đầu, chắc chắn sẽ không xuống dưới. Sau khi đi lần này sẽ biến thành bộ dáng gì thật là không dám tưởng tượng. Có đánh chết ông ta cũng sẽ không xuống đó. Sư huynh, trưởng giáo đâu? Dịch đạo lăng hô lên. Đường Thiên Nhật, ngươi là cái tên tiểu nhân hèn hạ. Ngươi dám lừa gạt ta? Tả Vân Phi rắt cổ họng mắng to. Lão bị mất hết mặt mũi như vậy là vì sao? Còn không phải là bởi vì cái tên xúc sinh khốn nạn này cố ý lừa lão. Nếu như không phải vì ông ta, mọi chuyện sao có thể trở nên như vậy chứ? Đường Thiên Nhật bình tĩnh nhìn thoáng qua Tả Vân Phi, không biểu hiện gì. Xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Các sư đệ, trưởng giáo phái ta tới để thương lượng với các cư dân của nguyên tổ chi địa một chút. Vốn là từng tiếng thổ dân, hiện tại lại trực tiếp biến thành cư dân. Trình độ tiến bộ này cũng thật là lớn. Dịch đạo lăng rất muốn nói, huynh xuống đây thì có tác dụng quái gì chứ? Nếu là trưởng giáo xuống thì có lẽ còn có chút hữu dụng. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cúi đầu. Đối với tình huống tiếp theo, bọn họ cũng không ôm ấp hy vọng gì cả. Ngồi xổm ở đây cũng được một lúc lâu rồi. Chân cũng tê hết cả. Và lại, càng hiểu rõ hơn về tên thổ dân này, nghe những thổ dân xung quanh nói, người này đầu óc có vấn đề. Một lời không hợp liền sẽ đánh người. Và lại không biết nói chuyện. Thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Xuống đây nói đi, yên tâm, tuyệt đối không ra tay đâu. Nhân cách của chúng ta vẫn có thể tin được. Huống hồ hai giới giao chiến, không chém sứ giả, mặc dù giới chân tiên các ngươi xâm lược đất đai của chúng ta nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Lâm Phàm hô to về phía hư không, cái tên này vậy mà lại thông minh hơn rồi, biết nguy hiểm nên không xuống. Hơn nữa đứng cách khe hở gần như vậy, lão ta muốn chạy trốn thì không có ai có thể ngăn cản được. Đường Thiên Nhật tuyệt đối sẽ không đi xuống. Dù cho đối phương có ba hoa trích trẻ thế nào đi nữa thì ông ta cũng sẽ không đi xuống. Ông ta làm sao biết được những thổ dân này nghĩ như thế nào? Nếu như bọn chúng giở trò lừa bịp thì làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là nên lo xa một chút. Cứ đợi ở đây, bảo đảm không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có chuyện, cứ bay thẳng đến khe hở. Khoảng cách gần như vậy, không thể nào trốn không thoát. Là ngươi ép ta, Lâm Phàm lắc đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Còn muốn đùa bỡn tính toán, đợi lát nữa cho ngươi một trận, khiến cho cha ngươi cũng không nhận ra. Mà ngay lúc này, một giọng nói truyền đến. Các vị cường giả nguyên tổ chi địa, bản tọa là trưởng giáo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, hy vọng có thể nói chuyện với các vị một chút. Thần niệm của trưởng giáo ký thác trên người Đường Thiên Nhật xuất hiện. Bái kiến trưởng giáo, đám người Dịch Đạo Lăng nhìn thấy thân ảnh này, lập tức hưng phấn hô lên. Mặc dù đây chỉ là một tia thần niệm của trưởng giáo nhưng trong lòng bọn họ cũng buông lỏng. Giống như cảm giác là an toàn đã đến rồi. Sức mạnh hình chiếu, cũng chính là thần niệm hay là thân ngoại hóa thân. Thiên Tu sờ bộ râu dài, tự nhủ, sự tu hành của giới chân tiên cũng thật khiến cho ông có chút hiếu kỳ. Xuống đây rồi nói, Lâm Phàm ngoắc tay, không ngờ còn có lão đại xuất hiện. Chẳng qua thứ đến chỉ là một tia thần niệm của lão đại mà thôi. Thật khó chịu, nếu như là người thật đến thì vui hơn nhiều rồi. Trưởng giáo cẩn thận, những thổ dân này rất gian trá. Đường Thiên Nhật nhắc nhở. Không sao, trưởng giáo đi xuống, chỉ là điều khiến cho Đường Thiên Nhật kinh ngạc chính là. Trưởng giáo đi xuống thì đi đi sao lại cũng dẫn theo ông ta xuống chứ. Trưởng giáo, ta ở đây là được rồi, không cần xuống đó đâu. Trưởng giáo cười cười, không nói gì, dường như đang nói, ngươi cho rằng địa nguyên trung đang bảo vệ ngươi sao. Ngươi chỉ đang hưởng ké thôi. Lâm Phàm nhìn đối phương, hỏi, ngươi chính là trưởng giáo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung sao? Đúng vậy, trưởng giáo cười. Sau đó nhìn về phía đám người Dịch Đạo Lăng, nói. Còn xin các vị hãy thả những trưởng lão của phái ta ra. Phái ta nguyện nhận phần ân tình này. À, còn hai vị trưởng lão phái ta đâu? Trưởng giáo nhìn một vòng. Cẩn thận đếm một chút. Lúc đầu nói là 13 nhưng nơi này chỉ có 12 người. Và lại trong đó còn có một người của phái tiên kiếm. Ở đó, Lâm Phàm chỉ, trưởng giáo nhìn qua nơi hắn chỉ. Phát hiện nơi đó chỉ có hai đống thịt nhão. Sau đó lại nhìn Lâm Phàm một chút. Rồi lại nhìn đống thịt nhão kia một chút, trong lúc nhất thời liền ngơ ngác, thật là ngại quá, lúc trước không biết, không chú ý liền đập chết mất rồi. Không sao chứ, Lâm Phàm hỏi, thật ra cũng không có gì, nếu như ngươi muốn ra tay vậy thì liền ra tay đi. Trưởng giáo nhìn hai đống thịt vụn kia, từ trong hơi thở có thể cảm nhận ra đây chính là hai trưởng lão trong phái. Thật không ngờ, bọn họ lại sẽ chết ở chỗ này, đáy mắt có nộ khí. Muốn ra tay giết sạch đám thổ dân này nhưng nộ khí rất nhanh liền tiêu tan. Sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Phái ta đi xuống nguyên tổ chi địa cũng chỉ là muốn giao lưu cùng các vị một phen. Không có ác ý, về phần bọn họ chỉ sợ cũng là hiểu nhầm nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Trưởng giáo muốn cứu những trưởng lão này ra. Tuyệt đối không thể để bọn họ chết ở đây được. Nếu không đối với môn phái mà nói chính là một sự đả kích cực lớn. Thứ hỗn trướng ghê tởm. Đường Thiên Nhật trong lòng thổ huyết. Hai vị sư đệ chết đi khiến cho người ta khó mà có thể chịu đựng. Mà cố kỵ của trưởng giáo, ông ta tất nhiên cũng biết đó chính là không thể để cho các trưởng lão chết ở đây được. Ngươi nói loại giao lưu này có cần thiết không? Lâm Phàm nhìn về các vị bán thần, dò hỏi. Giao lưu cái éo gì chứ giao lưu? Giao lưu con mẹ nó. Lâm Phong chủ, chúng ta lên, bắt lấy đối phương, tấn công giới chân tiên đi. Thánh chửi chế tài mắng. Lâm Phàm đưa tay, nói, chế tài quân chủ, an tâm chớ vội. Đừng quá mức xúc động, việc này còn có thể thương lượng. Thánh chủ nhìn chế tài, nói, gần đây có phải ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Có thể ngậm miệng lại được không vậy? À, chế tài cảm thấy bị tổn thương rất nặng, vừa mở miệng liền bị thánh chủ mắng. Cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, khiến cho ông ta vô cùng bực bội. Các vị, phái Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung của ta ở giới chân tiên là một trong tiên đạo thập môn, mọi chuyện lúc trước đều chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu như các vị nguyện ý thả trưởng lão phái ta ra, sau này nếu như có việc gì, phái ta tuyệt đối không chối từ. Trưởng giáo nói, Lâm Phàm xem trọng chiếc chuông kia, sau đó liếc mắt nhìn nhau với đám bán thần. Thần phạt quân chủ hiểu rõ ý tứ của ánh mắt này. Thời gian dần trôi, đám người tản ra, nhưng vị trí phân tán lại rất rõ ràng. Đó chính là bao vây đối phương lại. Thầy, con nhìn chúng chiếc chuông kia. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, chiếc chuông kia thật là không tệ. Đợi lát nữa vi sư sẽ nương tay, không làm hỏng chiếc chuông đó. Thiên Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm trưởng giáo, cảm nhận khí tức của đối phương. Loại sức mạnh kỳ diệu kia cũng chính là pháp lực. rất khổng lồ, giống như một cơn sóng thần đang ẩn chứa trong cơ thể. Trưởng giáo phát hiện tình hình xung quanh có chút không ổn. Sau đó nghiêm nghị nói, các vị, các người đây là đang muốn làm gì? Làm ngươi, lên, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp xông đến, nhóm bán thần xung quanh cũng như vậy. Trưởng giáo, ta nói rồi mà, bọn chúng rất hèn hạ. Sao người lại không nghe lời ta chứ? Đường Thiên Nhật trong lòng thấp thỏm lo âu, nhất lúc nhìn thấy những thổ dân này xông tới lại càng không biết nên làm gì bây giờ. Bát sát hoàng tiền la thiên bàn của ông ta bị những thổ dân này làm hỏng. Thực lực giảm mạnh nhưng tình huống hiện tại cũng không thể chỉ nhìn mà không đánh được. Pháp lực trong cơ thể, mênh mông cuồn cuộn, nghiền ép bốn phía, các ngươi, trưởng giáo giận dữ, không ngờ những thổ dân này vậy mà lại đánh trả. Lập tức gầm thét một tiếng, hơi nhấc ngón tay, pháp lực cuồn cuộn bạo phát ra ngoài. Thiên nguyên, pháp lực ngưng tụ lại một điểm, trong đó lại có đại đạo hàm xúc ẩn tàng. Đây đã là thủ đoạn siêu việt nhất của đám người Đường Thiên Nhật. Hắc hắc, có chút thú vị, tốc độ của Lâm Phàm đã đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt trưởng giáo. Năm ngón tay co lại, sức mạnh ngưng tụ, sau đó đột nhiên bắn phá mà đi. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ chiếu xạ đất trời, bộc phát ra ánh hào quang sáng chói, mà sắc mặt của trưởng giáo lại đại biến. Đây chỉ là một tia thần niệm của ý, đâu phải là đối thủ của Lâm Phàm, ngón tay nổ tung trong nháy mắt. Nhưng mà với ông ta mà nói, chuyện này quả thực không có khả năng. Dù đây chỉ là một tia thần niệm nhưng mà cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được. Cho dù là Đường Thiên Nhật cũng khó có thể chống cự được. Chạy, trưởng giáo chỉ niệm pháp quyết, pháp lực đã cuồn cuộn như sóng cuồn cuộn mà lên. Địa nguyên trung lại càng oanh minh rung động, tiếng chuông chấn động, khuếch tán bốn phương tám hướng, đồng thời bay lơ lửng trong không trung, muốn rời khỏi nơi này. Chạy đi đâu, bản phong chủ coi trọng cái chuông này. Lâm Phàm cưỡi gió bay lên, trong nháy mắt liền xuất hiện phía trên địa nguyên trung, trực tiếp giáng xuống một trường. Sức phòng ngự của cái chuông khó mà chống đỡ nổi. Một tiếng ầm vang vang lên, địa nguyên trung đột nhiên rơi xuống đất, khuấy động lên một lớp bụi trần. Đường Thiên Nhật đang ở bên trong hoảng hốt lo sợ, lớn tiếng gầm rú, trưởng giáo, cứu ta, trưởng giáo bay lên. Ông ta vừa có nhận thức mới về đám thổ dân này, những thổ dân này không đơn giản. Mặc dù đây chỉ là một tia thần niệm nhưng cũng có tu vi luyện hư hợp đạo. Địa nguyên trung, lập tức, một đạo sóng âm bộc phát ra từ miệng trưởng giáo. Xung kích mạnh mẽ đó quét sạch mà đi. Địa nguyên trung đang bị Lâm Phàm áp chế chấn động. Trên mặt hiện ra rất nhiều tiên văn lít nha lít nhít, đại biểu cho một loại ý chí đại đạo. Bong, trong cơ thể Lâm Phàm có một đạo tiếng chuông nổ tung như sấm sét. Đây là uy năng của địa nguyên trung, lại càng là uy năng của tiên khí thượng phẩm. Đủ để hủy diệt hết thảy. Cho dù là tu sĩ luyện hư hợp đạo cũng khó mà chống đỡ. Chỉ là đối với Lâm Phàm, thanh âm này chẳng gây ra chuyện gì cả. Sao lại thế? Trưởng giáo kinh hãi, không ngờ thế công của địa nguyên trung lại không dùng được. Nhưng đây là công kích tinh thần mà. Đường Thiên Nhật vẫn một mực bị giam trong địa nguyên trung, nhìn thấy trưởng giáo muốn chạy, lập tức hô lên, trưởng giáo đừng đi, cứu ta với, thầy à, cái tên này muốn đi kìa, chém thần niệm của ông ta đi. Lâm Phàm hô lên, đã tới vậy thì cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng chạy đi như vậy. Nếu không thì mặt mũi này biết để đi đâu. Ngươi, trưởng giáo trừng Đường Thiên Nhật, không ngờ ông ta lại nhắc nhở đám thổ dân này là ông ta muốn đi, nhưng với tình hình trước mắt, muốn chấn áp những thổ dân này đã là chuyện không thể nữa. Ngay lúc trưởng giáo bay lên chuẩn bị rút lui, lại phát hiện phía trước có người cản đường. Đã tới rồi thì còn đi làm gì? Bộ râu dài màu trắng lắc lư theo gió trong hư không, trên mặt cũng mang theo ý cười. Rất nguy hiểm đó, trưởng giáo vẻ mặt ngưng trọng. Tên thổ dân này khiến ông ta có cảm giác rất nguy hiểm. So với tên thổ dân lúc nãy còn nguy hiểm hơn. Nhưng sao có thể ở lại đây được? Vừa muốn điều khiển địa nguyên trung nhưng mà nhìn thấy tên thổ dân kia lại đặt mông ngồi trên chuông. Trong lòng trưởng giáo lửa giận thiêu đốt hừng hực. Đây là muốn đoạt tiên bảo của ông ta sao? Thiên địa nhất tuyến gian, thiên tu chuyển động, chỉ là tốc độ nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy được. Cái gì? Trưởng giáo kinh hãi, cảm nhận được một luồng chấn động cực kỳ cường đại đang đánh tới. Sự chấn động này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Phốc phốc, thân thể trưởng giáo bị chém thành hai nửa. Sau đó phịch một tiếng liền tiêu tán. Chỉ có một giọt máu tươi rơi xuống. Cuối cùng biến mất không còn dấu tích. Địa nguyên trung đang chấn động dường như cũng không còn động tĩnh. Vững vàng nằm đó, cuối cùng cũng đến tay. Lâm Phàm trực tiếp nâng địa nguyên trung trong tay. Đường Thiên Nhật bên trong ngây ngốc đứng tại chỗ. Ông ta vẫn biết, lần này chắc chắn sẽ xui xẻo. Nhưng mà trưởng giáo lại không tin. Những thổ dân này thật sự rất khủng bố. Đường Thiên Nhật muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm vẫy vẫy tay với đám bán thần xung quanh, nói, tiếp đãi vị xâm lược này một chút đi. Hắc hắc, Chế Tài siết nắm đấm, đi về phía Đường Thiên Nhật, đồng thời còn có không ít bán thần cũng tụ tập đi đến. Đừng mà, Đường Thiên Nhật hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống, ông ta là trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Tu hành đến bây giờ chưa từng gặp qua loại người này. Sư huynh, mau ngồi xuống, đừng phản kháng, Dịch Đạo Lăng tuyệt vọng nói. Thần niệm của trưởng giáo Giáng Lâm cũng đều vô dụng. Chuyện này ngoại trừ chân thân đến thì còn có thể có biện pháp nào nữa chứ? Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến mà tiếng kêu gào thê thảm này lại còn kèm theo một tiếng cười to tùy ý làm bậy của đám thổ dân. Ác ý kinh khủng bao trùm toàn thân bọn họ. Đồ nhi à, cái tên trưởng giáo kia tu vi không kém. Thiên tu đi đến nói với đồ đệ. Thầy à, sao lại nói vậy? Lâm Phàm đang nghiên cứu địa nguyên chung nhưng nghiên cứu đến giờ vẫn không có manh mối gì. Chẳng qua thầy khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Tu vi không kém, không kém kia rốt cuộc đến đâu? Thiên tu trầm giọng nói. Ít nhất là thần cảnh. A, Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó a lên một tiếng. Nói, ít nhất là thần cảnh, vậy coi như ông ta là thần. Xem ra có chút lợi hại. Con xem ra cần phải cố gắng một chút. Ây da, không ngờ vẫn là thần. Thầy à, vậy người có chịu nổi hay không vậy? Lâm Phàm hỏi, thiên tu chỉ cười một tiếng. Đồ nhi, con đây là đang hoài nghi năng lực của thầy sao? Lâm Phàm lập tức khoát tay. Nói, không có, tuyệt đối không có. Con vẫn luôn rất có lòng tin với thầy mà. Dù sao có thầy ở đây, vấn đề này liền không liên quan đến con. Con trước tiên vẫn nên nghiên cứu cái chuông này rốt cuộc là như thế nào đã. Đồ nhi, nghiên cứu cái gì chứ? Địa nguyên chung này là tiên khí của giới chân tiên, đã bị trưởng giáo kia luyện hóa. Con sao có thể nghiên cứu được? Thiên tu lắc đầu, xem xét nãy giờ hẳn là còn chưa biết tình huống như thế nào hay sao? Như thế hả? Vậy cũng chỉ có thể hủy đi mà thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, vốn là cảm thấy cái chuông này rất có duyên với con. Không nghĩ tới lại là hữu duyên vô phận. Khí linh của địa nguyên chung nghe thấy lời nói này của thổ dân. Đột nhiên run lên, nó mặc dù là khí linh, và lại đã bị trưởng giáo luyện hóa nhưng đầu óc vẫn phải có. Giới chân tiên, tất cả mọi người đang đợi trưởng giáo đại phát thần uy nhưng đột nhiên lại thấy vẻ mặt của trưởng giáo đỏ ngầu. Thân thể run rẩy, giống như phải hứng chịu tổn thương gì đó. Trưởng giáo, thế nào rồi? Hoàng nhân trưởng lão vội vã hỏi. Trưởng giáo mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng lạnh lập lòe. Nói, không ngờ nguyên tổ chi địa lại còn có những cao thủ như vậy. Xem ra ghi chép của cổ tịch sai rồi. Cái gì? Hoàng nhân trưởng lão kinh hãi. Theo ý tứ của trưởng giáo, đây chẳng phải là nói nguyên tổ chi địa rất nguy hiểm sao? Mà nhìn tình hình hiện tại, không chỉ Đường Thiên Nhật không có trở về mà ngay cả thân ảnh của địa nguyên chung cũng không có. Chẳng phải là nói đều ở lại nơi đó cả rồi sao? Chiêu Bạch Đế, không ngờ ngay cả ngươi cũng đích thân tới đây. Phương xa, có một đạo kiếm ảnh chói mắt đánh tới. Các đệ tử cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trong lòng hoang mang rối loạn nhưng bởi vì có trưởng giáo ở đây nên cũng đều an tâm. Phái Tiên Kiếm, Tống Thanh Liên, trưởng giáo nhìn người đến, trầm giọng nói, sư đệ ta là Tả Vân Phi đã sớm đến trước, không biết hiện tại đang ở đâu. Một bộ bạch y của Tống Thanh Liên tung bay, các đệ tử phía sau cũng theo sát sau lưng. Không biết, trưởng giáo mở miệng, sau đó không nói thêm gì nữa. Muốn biết thì liền tự mình xuống dưới đi. Có điều với tình huống hiện tại, liền xem như bản thể của ông ta xuống đó cũng khó có thể cam đoan có thể bắt được đối phương. Không biết, Tống Thanh Liên rất muốn vung một kiếm chém chết Chiêu Bạch Đế nhưng nghĩ hay là bỏ qua đi. Có đánh cũng không đánh lại được đối phương, không tự tìm cái chết nữa. Có điều Tả Vân Phi sư đệ lại tới trước, hơn nữa còn mang theo một nhóm đệ tử. Không thể đột nhiên biến mất được, nhất định là đã tới nguyên tổ chi địa. Ông ta muốn vào xem tình huống thế nào nhưng bước chân vừa mới nhấc lên lại lui về. Không đúng, có gì đó là lạ. Chiêu Bạch Đế tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, hơn nữa khi nhìn thấy mình thì không nói một lời nào đã rời đi. Hơn nữa hỏi ông cũng chẳng thèm trả lời. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Đồng thời ông luôn có cảm giác hình như Chiêu Bạch Đế bị nội thương. Chẳng lẽ nguyên tổ chi địa này rất nguy hiểm? Tống Thanh Liên nghĩ hồi lâu. Cảm giác mình nghĩ đúng. Trong này nhất định có nguy hiểm. Nếu không Chiêu Bạch Đế tuyệt đối sẽ không đột ngột rời khỏi như vậy. Giờ phút này, Tống Thanh Liên đã bị trí khôn của mình thuyết phục. Nhất định là như vậy. Có thể nguyên tổ chi địa không có gì nguy hiểm hoặc là có rất nhiều bảo bối. Chiêu Bạch Đế đã sớm lao vào như chó chứ làm gì có chuyện đợi người khác. Trưởng lão, chúng ta có đi xuống nữa không? Một tên đệ tử dò hỏi. Nghe tên nguyên tổ chi địa đã lâu. Bọn họ là đệ tử chân truyền đương nhiên cũng muốn đến nguyên tổ chi địa tìm tiên duyên. Nói không chừng may mắn có thể gặp được điều tốt cũng nên. Có điều, Không có sự cho phép của trưởng lão. Cho dù bọn họ muốn tiếp tục cũng không được. Đừng nóng vội, Tống Thanh Liên xua tay. Phải cho ông ta một chút thời gian để suy nghĩ. Dựa vào kết quả mình vừa mới đoán ra được, hiện tại tiếp tục không phải việc làm sáng suốt. Phương xa, Chiêu Bạch Đế lại rất hy vọng Tống Thanh Liên sẽ tiếp tục đi. Nguyên tổ chi địa của những thổ dân kia thực lực không hề tầm thường. Không thể xem nhẹ, nếu như phái tiên kiếm mất đi hai vị trưởng lão thì cũng có thể xoa dịu nội tâm đau khổ của ông. 14 vị trưởng lão của môn phái bị thổ dân chèn ép. Đồng thời địa nguyên chung của ông lại bị mấy tên thổ dân này cướp đoạt mất. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, thảm đến hận không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Suy nghĩ kỹ một chút, tổn thất to lớn như vậy, trước kia từng xảy ra sao? Hoàn toàn không có, nhưng bây giờ thì hay rồi. Một nguyên tổ chi địa đã chôn vùi non nửa trưởng lão của môn phái ở đó. Nếu để cho môn phái khác biết, vậy chẳng phải chuyện động trời hay sao? Nếu là trưởng lão bình thường trong môn phái thì ông cũng có thể tiếp nhận. Dẫu sao môn phái cái gì cũng thiếu chỉ có người là không. Nhưng bây giờ thì sao? Những trưởng lão này đều là quân chủ lực, trưởng lão đứng đầu của môn phái. Nhảy đi, nhảy vào cho ta, ánh mắt của Chiêu Bạch Đế vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Liên ở phương xa. Đứng nhìn nửa ngày, sao cứ chỉ trệ mãi không chịu nhảy xuống. Tự mình đến xem. Lúc này, dường như Tống Thanh Liên đã có được tin tức gì đó. Mang theo các đệ tử chân truyền, rời đi như một cơn gió. Chiêu Bạch Đế rất là không vui. Trong lòng khổ sở, tại sao chỉ có môn phái bọn họ là xui xẻo nhất mà môn phái khác không có tổn thất gì? Tổn thất lớn nhất chính là phái tiên kiếm mất đi một vị trưởng lão mà thôi. Tuy nhiên so với Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, đúng là trò gặp sư phụ. Có thể so sánh được sao? Lúc này, các đệ tử chân truyền của phái tiên kiếm phát hiện Tống trưởng lão hấp tấp rời đi. Cũng sửng sốt, chẳng phải muốn tới nguyên tổ chi địa sao? Tại sao lại quay đầu? Mà đối với Tống Thanh Liên, vừa rồi ông đã có được một tin tức động trời. Thông tin này rất kinh người, khiến ông cũng có chút sợ hãi. Mười mấy vị trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đi xuống nguyên tổ chi địa, cuối cùng chỉ có một mình Đường Thiên Nhật đi lên. Sau đó lại mang theo địa nguyên trung hạ xuống nguyên tổ chi địa. Cuối cùng, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Còn về địa nguyên trung kia cứ như đã biến mất khỏi thế gian này. Đáng sợ, bổn tọa cũng cảm giác có gì đó không ổn. Hóa ra Chiêu Bạch Đế này muốn lừa mình đi xuống. Tống Thanh Liên thầm mắng chửi trong lòng. Lại còn trưởng giáo của 10 môn tiên đạo nữa. Hóa ra cũng đều hèn hạ vô sỉ như vậy. Nếu không phải vừa rồi môn phái truyền tin tức tới, sợ rằng ông vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ đáp xuống kia để xem. Căn cứ của phái tiên kiếm, Tống Thanh Liên gấp gáp đi tới nơi diễn ra nghị sự. Chuyện gì vậy? Tin tức này là thật hay là giả? Vừa đến nơi ông liền mở miệng hỏi. Vừa nãy mới chỉ là truyền âm, chỉ nói chung chung, còn về tình huống cụ thể vẫn chưa nói rõ. Tống trưởng lão bình tĩnh, chớ sốt ruột, đây là tin tức mà đám trinh thám ta sắp xếp trong Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đưa về. Có lẽ không phải giả. Tống Thanh Liên sửng sốt, sau đó giọng nói chậm lại, vô cùng tức giận nói, nếu là thật, vậy thì tên Chiêu Bạch Đế thật đáng ghét, lại dám lừa ta đi xuống. Nếu như không phải các ngươi truyền tin tới, sợ rằng bổn tọa đã đi xuống rồi. Nhưng nếu như đây là thật, vậy chẳng phải Tả sư đệ tiến vào nguyên tổ chi địa đã gặp bất trắc hay sao? Ông không dám tin, Tả sư đệ này mặc dù có chút nhút nhát nhưng thực lực vẫn rất tốt. Ngay cả đệ ấy còn không phải là đối thủ của đám thổ dân kia. Vậy thì rốt cuộc bọn họ mạnh mẽ đến mức nào? 8-9 phần là vậy. Trưởng lão phái tiên kiếm nói. Sao có thể, phái của ta đột nhiên mất đi một vị trưởng lão? Đây là nỗi đả kích lớn tới nhường nào? Vẻ mặt Tống Thanh Liên rất nghiêm trọng. Tả Vân Phi là một trưởng lão của môn phái. Thực lực cường đại, đã là cường giả cấp luyện hư hợp đạo từ lâu. Cũng là một trong số những cường giả của phái tiên kiếm, bây giờ lại gặp nạn. Chuyện này đối với môn phái mà nói, đúng là một tổn thất cực lớn. Hay, cũng may, căn cứ vào tình hình thì Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung còn bị mất đi 14 vị trưởng lão. Hơn nữa địa nguyên chung của Chiêu Bạch Đế cũng bị thất lạc ở nguyên tổ chi địa, e là đã bị những thổ dân kia túm được. Nếu nói về tổn thất thì bọn họ mới là bên bị thiệt hại lớn nhất. Một trưởng lão nói, sắc mặt Tống Thanh Liên đã khá lên chút, bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là như vậy, bảo sao sắc mặt của tên Chiêu Bạch Vũ kia cứ tái xanh. Chẳng khác nào bị táo bón, hóa ra là bởi vì mất đi nhiều trưởng lão như vậy. Thế mà vẫn còn muốn lừa ta đi xuống, đúng là báo ứng, đa tạ nhắc nhở, đây là ngươi đã cứu mạng ta. Nghĩ quả đúng vậy, nếu không phải tin tức này tới kịp thời có khi đã đi xuống đó thật. Như vậy đi lần này, kết quả cuối cùng chính là phái tiên kiếm mất đi hai vị trưởng lão. Có điều, ghi chép của nguyên tổ chi địa các phái đều có. Những gì được ghi chép trên đó đại khái đều giống nhau. Dường như có xuất xứ từ tay của một người. Mặc dù ghi chép nói có tiên duyên cực lớn nhưng lại không viết tiên duyên này rốt cuộc là duyên gì. Khiến người ta nghĩ mãi không ra, nên làm gì bây giờ? Nguyên tổ chi địa đã mở ra, cũng không thể không đi xuống. Tống Thanh Liên hỏi, nếu như không phải Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung làm cái bia đỡ đạn trước, thăm dò cho mọi người thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tống trưởng lão, tình hình bây giờ chỉ sợ không thể xuống đó. Tình huống của nguyên tổ chi địa có chút phức tạp. Những thổ dân kia rốt cuộc mạnh đến đâu? Đến hôm nay cũng đã có cái nhìn trực quan. Nếu ông bảo chúng ta đi xuống, gặp phải những thổ dân kia, nhất định sẽ xảy ra đại chiến. Đến lúc đó nhất định sẽ có thương vong. Cuối cùng chẳng phải cũng tổn thất nặng nề giống như Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung sao? Một tên trưởng lão nói, trong mắt ông, nguyên tổ chi địa này rất nguy hiểm, cho nên trước tiên tốt nhất đừng nên xuống đó. Ngồi xem có kẻ ngốc nào tiếp tục làm cái bia đỡ đạn không đã. Có đạo lý. Phái tiên kiếm chúng ta tạm thời không nóng vội. Nhìn xem môn phái khác nói thế nào. Để bọn họ đi đấu trước cũng được. Tống Thanh Liên gật đầu. Cảm giác lời này thật có lý. Mà lúc này, chuyện của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung lập tức lan truyền ra khắp 10 môn tiên đạo. 6 tông ma đạo cùng với 4 điện yêu đạo. Khi biết được tình hình lúc này, tất cả mọi người đều mơ hồ. Thảm như vậy ư, mất đi nhiều trưởng lão như vậy. Sợ rằng Triệu Bạch Đế ngay cả cái chết cũng nghĩ đến rồi. Bất kể là hai bên đạo chính hay tà, chỉ cần có đầu óc suy nghĩ thì đều đang đợi xem có môn phái nào không nhịn được đi xuống trước. Để tiện thăm dò đường cho bọn họ, nguyên tổ chi địa, Lâm Phàm nhìn chiếc chuông lớn ở trước mặt, có chút do dự, hay nếu như hủy đi, thì cũng thấy tiếc, nhưng mà chẳng có duyên gì với mình. Nếu như không hủy thì để lại cũng đâu có tác dụng gì. Mà thôi, hủy đi thì hơn, ngay tại lúc Lâm Phàm giơ tay lên. Khí linh địa nguyên trung mờ mịt, lập tức chui ra từ bên trong chiếc chuông, hét lớn, chờ một chút, có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân. Khí linh nhìn thổ dân, không nghĩ ra rốt cuộc đây là tình huống gì, tên thổ dân này rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào. Tu vi hiện tại của nó cho dù là năng lực mạnh đến tầng luyện hư hợp đạo thì cũng có thể liều mạng một phen. Nhưng mà vừa rồi, một cái tát của thổ dân này đáp xuống đã đè nó không sao động đậy nổi. Điều này đối với một tiên khí thượng phẩm như nó mà nói, đúng là nỗi nhục lớn. Lâm Phàm nhìn nam tử đầu chọc trước mắt này, hiển nhiên là khí linh. Có gì từ từ nói? Vậy được, ngươi nói đi, có duyên với ta không? Dạ ma bán thần đứng ở bên cạnh Putisher, nhỏ giọng nói. Tông chủ, ông nhìn tiểu tử này xem, sao lại hèn hạ như vậy? Như thế thì có duyên sao được? Ngươi im miệng cho ta. Thật là, Putisher nhìn dạ ma, ông cũng không biết nên nói cái gì. Thấp thoáng có một loại dự cảm, đó chính là một ngày nào đó sẽ bị người này hại chết. Khí linh rất bi thương, lời của thổ dân này rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu nhưng luôn có cảm giác rõ ràng đang uy hiếp nó. Nó là khí linh tiên khí thượng phẩm, chủ nhân lại là trưởng giáo Chiêu Bạch Đế của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, đây là chuyện không thể thay đổi. Trừ phi Chiêu Bạch Đế chết rồi, nó mới có thể khôi phục lại tự do. Đại ca ta là tiên khí đã nhận chủ, chúng ta vô duyên vô phận. Khí linh nhìn cảnh tượng xung quanh, một nhóm thổ dân đang trông chừng mình, mà tên thổ dân trước mặt này có thể gây nguy hiểm cực cao cho nó. Nó đã bị bao vây, muốn chạy là không thể nào, vậy vẫn là không có duyên sao. Lâm Phàm lắc đầu, rất là mất hứng, thôi, bổn phong chủ đội trời đạp đất, chưa bao giờ bắt giữ người khác, đã như vậy thì đi đi. Khi thấy tên thổ dân này lại giơ tay lên, khí linh vội vàng nói, chờ một chút, chúng ta có duyên mà, nói rõ ràng chút. Rốt cuộc có duyên hay không? Sao lúc thế này lúc thế khác vậy? Lâm Phàm không vui nói. Có duyên, khí linh rất buồn bã. Rõ ràng là bị người khác uy hiếp mà. Mặc dù mình chỉ là một khí linh nhưng cũng có nhân cách chứ. Mà có nhân cách, đương nhiên cũng biết kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mạng sống quan trọng nhất. Nhưng Chiêu Bạch Đế đã luyện hóa nó. Cho dù tên thổ dân này có được mình thì cũng vô ích. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Đùa sao, dựa vào tài học xuất chúng của mình. Chẳng nhẽ lại không nắm được cái chuông này. Tuy nhiên hắn biết địa nguyên chuông này đã bị Chiêu Bạch Đế luyện hóa. Mình nhất định không thể sử dụng. Nhưng vừa rồi hắn đã kiểm tra. Địa nguyên chuông này rất cứng rắn. Nếu như dùng để đập người, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Thiên Tu thấy đồ đệ trò chuyện với một cái chuông chẳng có tác dụng gì đến tận bây giờ cũng thấy phục. Có điều liệu có người của giới chân tiên đến đây không? Nhìn vào tình huống trước mắt e là tỷ lệ đến đây rất thấp. Đường Thiên Nhật bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ông cũng hối hận muốn chết, biết rõ nơi này rất nguy hiểm nhưng tại sao vẫn tới đây? Cho dù có đánh chết thì ông cũng không nên có loại suy nghĩ đó. Sư huynh, trưởng giáo có đến cứu chúng ta không? Dịch Đạo Lăng tuyệt vọng, bị đám thổ dân bắt lại phải chịu hành hạ vô tình bây giờ lại bị lột sạch. Đáy quần chỉ có một khối vải bao quanh. Nhục nhã đến mức này, nếu như không phải tu vi mạnh mẽ, cõi lòng đủ rộng thì nhất định không thể chịu đựng nổi. Nếu để cho mấy đệ tử tu vi chẳng đến đâu thử gặp phải tình huống phát điên này, chỉ sợ đã đâm đầu tự tử từ lâu. Đường Thiên Nhật nhìn Dịch Đạo Lăng, rất muốn trả lời một câu. Cứu cái gì mà cứu? Nếu cứu thật thì đã sớm tới. Nhưng tình huống như bây giờ, một vài lời an ủi là rất cần. Có, trưởng giáo sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ông ấy nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Dịch Đạo Lăng cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên sự tín niệm kiên định. Đúng vậy, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nhất định. Tả Vân Phi phái tiên kiếm im lặng hồi lâu. Kỳ quái, thời gian mình biến mất lâu như vậy. Chắc có lẽ môn phái đã phát hiện. Sao còn chưa thấy đến cứu mình? Lão có chút mờ mịt. Không phải là môn phái đã vứt bỏ mình chứ? Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nào. Mình là một trong số những trưởng lão của phái tiên kiếm, môn phái nhất định không thể mất đi mình. Đợi thêm một thời gian đi. Có lẽ đã bắt đầu hành động rồi. Nghĩ tới đây, Tả Vân Phi lại tràn đầy lòng tin với cuộc sống. Chỉ là không thể nghĩ thông. Thổ dân của nguyên tổ chi địa sao có thể lợi hại như vậy? Lâm Phàm vẫn đang trò chuyện vui vẻ với địa nguyên trung, thỉnh thoảng lại ném ra mấy câu uy hiếp. Dĩ nhiên khi nói những lời này lại lộ ra biểu tình vô cùng thân thiện. Đối với hắn mà nói, đồ đệ của giới chân tiên thật sự không tệ. Nhất là những tiên khí này có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Tốt hơn nhiều so với bên này, bởi vì giới chân tiên xâm lấn. Các con dân trong thành trì Viêm Hoa Tông đều bị điều đi. Sắp xếp ở các tông môn lân cận, Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh bận tới bận lui, phân bố các đệ tử tại các nơi phòng thủ. Quy năng của thần nguyên pháo quá rõ ràng, vô cùng hùng mạnh. Chỉ cần một pháo là có thể đưa những tên xâm lăng này bay lên tận trời. Sư huynh, không biết các huynh bên đó như thế nào? Cậu ta nhìn lên trời, có chút lo âu. Sư huynh cùng trưởng lão phải đối mặt với cường giả chân chính. Thế nhưng thực lực của cậu ta thật sự quá yếu, không giúp được việc gì. Lữ sư huynh, huynh nói xem lần này đến bao giờ mới kết thúc? Một tên đệ tử hỏi. Không biết, nhưng cũng nhanh thôi, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Mau đi làm việc đi. Các sư huynh đang ở tiền tuyến chống lại kẻ địch mạnh nhất. Chúng ta không thể trì hoãn. Vâng, giới chân tiên, Chiêu Bạch Đế im lặng hồi lâu. Có rất nhiều trưởng lão cần cứu ra nhưng mà nhìn tình hình trước mắt có chút không ổn. Vì vậy ông chuẩn bị thương lượng với 10 môn tiên đạo. Hy vọng bọn họ có thể ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên, ông sẽ không cầu xin mấy môn phái này giúp, mà là chuẩn bị đổi một loại phương thức khác. Ví như cùng nhau tiến vào nguyên tổ chi địa, trưởng lão phải cứu về. Địa nguyên trung cũng phải lấy lại, không thể thiếu thứ gì. Sao mà mấy chuyện xui xẻo đều xảy ra với ta vậy? Chiêu Bạch Đế rất căm giận, có loại u sầu không nói ra được. Dựa vào cái gì mà môn phái khác không có chút tổn thất mà Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung của bọn họ lại bị thiệt hại lớn nhất? Các trưởng lão còn lại đều cảm thấy bất lực với chuyện này, không biết nên giải quyết như thế nào. Nhưng bất kể ra sao, người vẫn phải cứu, mà tình huống bây giờ chỉ có để trưởng giáo tới định đoạt. Bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của trưởng giáo là được. Trưởng giáo, chuyện này cần quyết định sớm. Đường trưởng lão tạm thời còn không có chuyện gì nhưng không biết những thổ dân kia sẽ làm gì bọn họ. Cho nên phải mau chóng. Một tên trưởng lão nói. Trưởng giáo im lặng bất động. Chuyện này không hề đơn giản như mình nghĩ. Thổ dân của nguyên tổ chi địa thực lực phi phàm. Dù chỉ giao đấu bằng một luồng thần niệm nhưng đã có thể thăm dò ra độ cao thấp. Nhất là ông lão đã phá hủy thần niệm của mình tại phút cuối kia. Xuất thủ bất phàm, cũng không phải là cường giả thông thường. Thổ dân có thực lực như vậy. Đường Thiên Nhật bọn họ bị thua thiệt ở nơi đó cũng không phải là không có đạo lý. Chuyện này ta biết rồi. Chiêu Bạch Đế đáp lại. Sau đó liên lạc với mấy môn phái khác. Bất kể nói thế nào, chuyện này một mình Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung không gánh nổi. Phải tìm người giúp mới được. Còn về việc mời đến Thái Thượng trưởng lão thì bỏ đi. Ông ấy là trưởng giáo. Ngay cả cái nguyên tổ chi địa nho nhỏ cũng không giải quyết nổi. Mời các thái thượng trưởng lão sợ rằng đừng nói đến hành động. Ngay cả bọn họ cũng nảy sinh nghi ngờ với mình rồi. Còn có năng lực làm trưởng lão hay không? Đồng thời, chỉ sợ các tông phái còn lại cũng sẽ không đồng ý. Dẫu sao ngay cả thái thượng trưởng lão cũng đã rời núi. Chẳng phải là muốn độc chiếm nguyên tổ chi địa sao? Cho nên, nếu tạo ra hiểu lầm thì thật không tốt. Hai ngày sau, Chiêu Bạch Đế liên hệ với trưởng lão của chín phái còn lại. Còn về ma đạo cùng yêu đạo thì bỏ qua. Cho dù liên hệ với bọn họ cũng vô dụng, mấu chốt chính là ma đạo và yêu đạo này làm việc quá âm hiểm. Hợp tác cùng bọn họ cũng phập phồng lo sợ. Trong đại điện, đa tạ các vị đã nể mặt tới đây. Chiêu Bạch Đế ôm quyền nói, khi tất cả trưởng lão tới, tình hình trong đại điện đã trở nên phi phàm. Pháp lực đều hợp lại, hơn nữa còn có nhiều hình dạng kỳ dị. Điều này chỉ có cường giả chân chính mới có thể tạo thành. Chiêu Bạch Đế, ông bảo bọn ta đến có chuyện gì? Trưởng giáo Cửu Tiên Sơn lên tiếng nói, trước khi đến đây ông ta đã ghé tai với tất cả những người có mặt. Chiêu Bạch Đế gọi bọn họ tới, nhất định không có chuyện gì tốt. Mười môn tiên đạo mặc dù đều là tiên đạo nhưng quan hệ rất phức tạp. Giữa các môn phái thỉnh thoảng lại có xung đột cho nên quan hệ cũng không tốt lắm. Chiêu Bạch Đế cười nói, không có chuyện gì lớn. Chẳng qua bây giờ nguyên tổ chi địa đã mở ra, ta cho rằng chúng ta nên liên hiệp lại, cùng nhau tiến vào nguyên tổ chi địa. Dẫu sao sáu tông ma đạo, bốn điện yêu đạo đều đang nhằm vào đó, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích gì. Vì vậy mười môn tiên đạo của chúng ta liên hiệp lại, cùng tiến vào nguyên tổ chi địa, các vị thấy như thế nào? Bây giờ ông cũng chỉ có thể nói như vậy. Trước tiên làm những người này dao động, nếu như có thể cùng nhau tiến vào nguyên tổ chi địa thì chắc chắn có thể chém chết mấy tên thổ dân kia. Chiêu Bạch Đế, chuyện này Cửu Tiên Sơn không gấp. Trưởng giáo Cửu Tiên Sơn xua tay nói, hoàn toàn không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng luôn. Sao không gấp cho được? Nguyên tổ chi địa ở đó. Nếu như để ma đạo cùng yêu đạo lấy được tiên duyên trước, chúng ta há chẳng phải bị thua thiệt lớn sao? Chiêu Bạch Đế nói, ông bắt đầu thấy trưởng giáo Cửu Tiên Sơn hơi chướng mắt. Từ chối cũng thật nhanh. Trưởng giáo Cửu Tiên Sơn khinh thường cười nói, Chiêu Bạch Đế, mau thu lại nụ cười dối trá của ông đi. Ông cho rằng các vị ở đây đều là kẻ ngốc hết sao? 14 vị trưởng lão trong Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung của ông rơi vào nguyên tổ chi địa, sống chết không biết. Mà thần niệm của ông tỏa xuống không chỉ không chém chết thổ dân, còn làm mất đi khí linh thượng phẩm địa nguyên trung. Ông bảo chúng ta liên hiệp lại chẳng phải là muốn mượn tay của chúng ta cùng chống lại thổ dân nguyên tổ chi địa, mà ông cũng nhân cơ hội này cứu người của phái mình ra sao? Nói dễ nghe chút, là ông đang tìm kiếm sự giúp đỡ của chín phái bọn ta. Mà nói khó nghe thì là ông đang coi bọn ta như lũ ngốc. Làm bia đỡ đạn, trưởng giáo Cửu Tiên Sơn không hề nể mặt, trực tiếp vạch trần Chiêu Bạch Đế. Các môn phái còn lại nhìn trưởng giáo Cửu Tiên Sơn cũng không biết nên nói thêm gì. Mọi người đều biết trưởng giáo Cửu Tiên Sơn tương đối ngay thẳng, bụng dạ thẳng thắn, không chơi trò giả dối. Trong chuyện này có hiểu lầm, vẻ mặt Chiêu Bạch Đế hơi có vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười nói, hiểu lầm, còn có hiểu lầm gì? Đừng nói Chiêu Bạch Đế ông nghĩ rằng bọn ta không biết chuyện gì chứ. Ông đã sắp đặt gian tế nằm vùng trong các tông của bọn ta. Chẳng nhẽ bọn ta không biết gài gian tế vào Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung sao? Nhất cử nhất động của các ông, ngay từ lúc còn chưa hành động bọn ta đã biết rồi. Trưởng giáo Cửu Tiên Sơn hất cây phất trần trong tay một cái, đặt lên cánh tay, nhưng mà thôi, chuyện của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung các ông, tự mình giải quyết là được. Cáo từ. Trưởng giáo của các môn phái còn lại nhìn trưởng giáo Cửu Tiên Sơn, thật không biết nên nói gì. Nói thẳng thừng quá, ngay cả chuyện gian tế cũng nói ra luôn. Lúc này, trưởng giáo Đại Cực Cung đứng dậy. Tạm thời không vội chuyện của nguyên tổ chi địa, mười môn tiên đạo của chúng ta đánh trận đầu. Chẳng khác nào khiến cho ma đạo cùng yêu đạo được như ý nguyện. Cho nên chờ thêm một thời gian đi. Cáo từ, các trưởng lão lần lượt đứng dậy rời đi. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Cùng liên hiệp hạ xuống nguyên tổ chi địa, mặc dù cũng có chỗ tốt nhưng nhất định không nhiều bằng chỗ xấu. Cứu 14 vị trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, chẳng phải để cho bọn họ chuyển mình hay sao? Cho nên cứ chờ thêm đi. Tốt nhất đến khi 14 vị trưởng lão bị những thổ dân đánh chết. Đó mới là thời điểm đẹp nhất. Rất nhanh, trưởng giáo các phái đều đã rời đi. Bọn họ tới nơi này chỉ để xem Chiêu Bạch Đế có thể nói ra lời gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, mấy lời nói này chẳng hàm chứa tí kỹ thuật nào. Rõ ràng đối đãi với bọn họ như những kẻ ngốc. Các vị, Chiêu Bạch Đế mới vừa muốn nói gì đó nhưng phát hiện đã không còn một ai, trong phút chốc chỉ ngây người đứng đó. Không biết nên làm cái gì. Khốn khiếp, Chiêu Bạch Đế tức giận xanh cả mặt. Không ngờ chẳng có môn phái nào nể mặt ông ta, mà bọn họ tới e là cũng chỉ đến xem chuyện Tiếu Lâm. Bây giờ trò cười qua rồi, cũng đi bằng sạch. Đối với ông ta mà nói, thứ không muốn nhất chính là để môn phái khác biết tình hình của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không giấu nổi. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu là do ông đã nghĩ nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.